Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451. Người thổi, hôm sau, Tết mùng 1, bởi vì đêm qua Tô Dật Dương ngủ được muộn, cho nên hôm nay trọn vẹn ngủ đến 10 giờ hơn mới từ trên giường lên. Đợi hắn theo gian phòng đi ra lúc, trong nhà đã không ai. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ra ngoài thăm nhà đi. Trên bàn ăn để đó sủi cảo, phía trên đang đắp nắp nồi. Sủi cảo như cũ ngận nhiệt hồ, đêm qua thịt cá không ít ăn, buổi sáng ăn chút thanh đạm đồ ăn đối dạ dày tốt. Đơn giản rửa mặt sau, Tô Dật Dương liền mang theo chìa khóa xe đi ra ngoài. Lái xe hướng về cùng Quách Hạo Lương ước hẹn địa phương chạy tới. Hôm qua nguyên bản quạnh quẽ ma đô, hôm nay lại lần nữa náo nhiệt lên. Rất nhiều người trẻ tuổi tự nhiên là trong nhà không chịu nổi tịch mịch, nhao nhao theo trong nhà chạy đến. Tại trong thành thị du đãng, có là cùng trong nhà ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, có là cùng đồng học đồng nghiệp, có là cùng bằng hữu khuê mật, có thể sẽ lựa chọn dạo phố, có thể sẽ lựa chọn xem phim. Cũng có thể sẽ đi vùng ngoại thành trượt tuyết, bất quá bởi vì rất nhiều người ngoại lai khẩu về nhà ăn Tết. Mà đồ hôm nay con đường tình huống vẫn là rất không sai. Trừ số ít mấy cái đoạn đường, còn lại đoạn đường gần như không có bế tắc tình huống. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hẹn địa phương là nằm ở ma trong đô thị Thương Đô quán cà phê. Hai người trước đây ở trường học học bài lúc, ngẫu nhiên sẽ đến nơi này mua đồ, mỗi lần cũng sẽ thuận tiện tới đây ra quán cà phê ngồi một chút. Hoàn cảnh rất văn nghệ, đi chính là cao đoan lộ tuyến, nhưng mà giá cả còn xem như tương đối thân dân. Tô Dật Dương đem sau khi xe dừng lại, mang lên mũ lưỡi chai cùng kính râm, đi vào nhà này quán cà phê. Người bên trong rất nhiều, gần như từng cái vị trí đều ngồi đầy. Tô Dật Dương đứng ở chỗ cũ nhìn quanh một vòng, cuối cùng tại một cái góc nhỏ thấy được Quách Hạo Lương. Hắn bước đi đi qua, sau đó ngồi ở Quách Hạo Lương đối diện, nhìn xem phía trước bày biện để đó các loại quà vặt. Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười, mực viên, KFC xô ăn nhẹ, bánh trứng bồ đào nha. Bánh phở hấp nhân tôm đợi trọn vẹn 5-6 đồ tốt bày ra trên bàn. Trong đó có hơn phân nửa đồ vật đã bị Quách Hạo Lương tiêu diệt hết. Đối mặt với Tô Dật Dương cổ quái biểu tình, Quách Hạo Lương cười mỉa nói: "Hắc hắc, buổi sáng không ăn bữa sáng, cho nên ta liền mua ăn chút gì, thuận tiện đợi ngươi nha." Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương bình thường tuy rằng liên hệ rất cần, nhưng mà đúng là rất lâu không thấy. Nhìn xem phía trước ăn mặc siêu đại số Âu phục, buộc lên cà vạt Quách Hạo Lương, Tô Dật Dương cười lắc đầu: "Ngươi gần nhất có phải hay không lại mập? Ngươi nhanh bớt mập một chút đi, ngươi ăn nữa đi xuống thật là tìm không đến đối tượng." Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Quách Hạo Lương đem một cái trứng thát nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên nói: "Ta lại không gấp gáp, tìm bạn gái gì, chính là trò chơi không tốt chơi vẫn là tiểu thuyết khó coi." Cát, nói xong, Quách Hạo Lương còn có chút ngạo kiều trợn mắt chừng một cái. Thuận tay đem cái cuối cùng trứng thát cũng nhét vào trong miệng. Tô Dật Dương đỡ lấy cái trán: "Không phải, cha mẹ ngươi lẽ nào liền không có thúc qua ngươi?" "Ờ." Quách Hạo Lương đánh cái ở. Có chút thỏa mãn sờ sờ bản thân hắn phình bụng. Thúc qua, nhưng cũng không có thúc như vậy chặt, liền là ngẫu nhiên lải nhải hai câu chứ. Tô Dật Dương gật gật đầu. Nếu như Quách Hạo Lương muốn nói cha mẹ một chút không thúc, đó mới kêu kỳ quái. Hai người năm nay đều 28 tuổi, mắt nhìn thấy lập tức liền muốn phá ba, sớm đã không phải là lúc trước tuổi còn trẻ. Liền Tô Dật Dương như vậy, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông còn thỉnh thoảng thúc hắn hạ nha. Hai người đơn giản trò chuyện hội, tuy rằng rất lâu không gặp mặt, nhưng không có mảy may ngăn cách. Vui cười giải trí đều hoàn toàn không hề cố kỵ, giống như lúc trước như vậy không có gì khác nhau. Hôm nay hai ta đi đây. Ta ban đêm bồi ta ba mẹ xem phim đi. Trễ nhất hơn 6 giờ đồng hồ liền được đi. Ngươi xem an bài đi. Tô Dật Dương thuận miệng nói. Xem phim, nhìn Sứ Mạng A. Quách Hạo Lương hiếu kỳ hỏi. Tô Dật Dương hắng giọng, cười đáp. Ta cũng đã xem qua. Bất quá ta cha mẹ muốn nhìn. Ta hãy theo lấy đi. Thuận tiện lặng lẽ người xem tiếng vọng như thế nào. Đúng dịp, ta đêm nay cũng bồi ta cha mẹ đi xem phim. Dùng cha ta lại nói, cái này điện ảnh nhất định phải duy trì. Đây là chính trị nhiệm vụ. Quách Hạo Lương cười ha hả nói. Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Quách Hạo Lương lão cha hắn gặp qua. Tuy rằng thân cư địa vị cao, thế nhưng vì người nhưng thật ra vô cùng khôi hài. Cùng Quách Hạo Lương tính cách có điểm giống, là cái rất có ý tứ người. Nghe nói ngươi tại điện ảnh lần đầu lễ thượng lại tới lần kinh thiên dự đoán. Quách Hạo Lương có chút tò mò. Hồ Nghi nói, xa không nói trước, liền là đầu ngày phòng bán vé phá 300 triệu. Ta cảm giác cũng không quá tốt qua. Ngươi có nắm chắc không? Tô Dật Dương cười cười, buông tay nói, không có nắm chắc, đoán mò. Quách Hạo Lương nghe vậy, mắt trợn trắng, căn bản không tin Tô Dật Dương nói chuyện. Được, thời gian quý giá, nhanh đừng lãng phí tại đây chơi chọc lấy a. Chúng ta tìm snooker quán tới hai cục, ta đã rất lâu không có đùa, có chút ngứa tay. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, trực tiếp đem địa phương định ra tới. Quách Hạo Lương đem trên bàn cà phê, trực tiếp tung che đậy một hơi uống cạn, sau đó lau lau miệng, từ trên ghế đứng lên, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Có chút ông cụ non nói, đi, Lương ca dạy ngươi làm người. Ha ha, Quách bàn tử ta xem ngươi là nhẹ nhàng. Ai bảo ai làm người trong lòng mình không có đếm sao? Không phục phải không? Thật đúng là không phục. Muốn hay không chúng ta đánh bạc điểm cái gì? Thật có ý tứ. Ngươi nói đánh bạc cái gì đi? Liền đánh bạc ngươi cái kia chân tàng bàn tay xử lý. Ha ha ha. Thật xin lỗi Dương ca. Ta sợ. Ngoặc kép. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đi trước đánh snooker. Đánh xong snooker sau, hai người tìm võng già, mở đen đánh biết bơi diễn, cuối cùng tìm cao đoan ôn tuyền hội sở, đến cái một đầu long phục vụ. Khi hai người theo ôn tuyền hội sở bên trong đi ra thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống tới. Ta đi trước, đợi trận này ta vội vàng hoàn thành, chúng ta lại hẹn. Ngồi ở trong xe, Tô Dật Dương đối với ngoài xe Quách Hạo Lương nói. Quách Hạo Lương ứng một tiếng, cười nói, được, ngươi đi nhanh lên đi, đợi lát nữa đừng có lại điện ảnh buổi chiếu phim tối, ta cũng phải lái xe đi tiếp nhà ta lão nhân bọn họ. Quách Hạo Lương cũng là lái xe tới, vừa nói vừa hướng về hắn xe đi đến. Tô Dật Dương ứng tiếng, không cùng Quách Hạo Lương quá nhiều khách khí. Lái xe trực tiếp hướng về trong nhà chạy tới, tiếp lên cha mẹ sau, thẳng đến rạp chiếu phim mà đi. Đến rạp chiếu phim, Tô Dật Dương ba người đều có chút mộng. Nếu như dùng một cái thành ngữ để hình dung lúc này rạp chiếu phim, cái kia trừ dùng người đông nghìn nghịt để hình dung, thật sự là tìm không được càng thích hợp thành ngữ, đủ dùng dung nạp gần ngàn người rạp chiếu phim. Hiện tại gần như tràn đầy đều là người. Người với người trong đó gần như đều là đụng tới. Có thể thấy người lưu lượng có nhiều sao khổng lồ. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Những năm qua cũng không có tình huống này a. Thẩm Chỉ Dung có chút kinh ngạc nói. Tô Hải Đông lắc đầu. Không biết, khả năng năm nay năm sau đương điện ảnh nhìn rất đẹp đi. Bằng không cũng không thể nhiều người như vậy. Tô Dật Dương vóc dáng cao, đi cả nhắc nhìn tự động lấy phiếu máy vị trí. Quay đầu đối với mình phụ mẫu nói, các ngươi ở chỗ này đợi ta. ta đi lấy phiếu, rất nhanh liền trở lại. Hai người ứng tiếng, Tô Dật Dương hướng về tự động lấy phiếu máy vị trí chen lấn đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.